Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, người sẽ không ngay cả một bộ quần áo đều không mang đi. Ha ha, thật là mỹ vị a. Đông Phương Mặc tiếp tục, Ngân Kỳ lập tức hưng phấn lên, tiếp xuống chính là không ngừng hấp thu. Đây là sơ tâm đỉnh phong ngũ hành mệnh nguyên, hương vị chính là tốt. Khi lại một đường ngũ hành mệnh nguyên bị Đông Phương Mặc hấp thu về sau, Ngân Kỳ càng thêm hưng phấn lên. Đông Phương Mặc không khỏi khóe miệng có chút cong lên. Chỉ cần Ngân Kỳ cao hứng liền tốt. Nhưng là, hắn ngũ hành mệnh nguyên còn không có hấp thu xong, Mạc Lăng bên ngoài liền vang lên một trận rối loạn. Đông Phương Mặc không khỏi ngừng hai tay, theo bản năng không khỏi yên lặng thấp giọng đánh giá thấp một câu. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Hắn vừa mới quay đầu, liền phát giác, cả tòa lăng mộ, đột nhiên bị bao phủ một tầng cấm chế phòng ngự, mà Nhan Nguyệt, đã đến trước mắt, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Mặc nhìn xem có chút khẩn trương Nhan Nguyệt, không khỏi mở miệng hỏi. Nhan Nguyệt có chút hô hấp dồn dập, thở sâu mới nói ra. Đông Phương Mặc, ta hỏi ngươi, ngươi hấp thu xong không có? Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua chung quanh những này phần mộ, còn kém mấy cái. Nhan Nguyệt cắn răng một cái, vội vàng hướng lấy Đông Phương Mặc nói ra. Vậy ngươi nhanh lên, ta nghĩ ta cái này đạo cấm chế hẳn là còn có thể ngăn cản được một hồi. Loại tình huống này, Đông Phương Mặc tự nhiên không có cách nào tập trung tâm tư đi hấp thu những ngũ hành mệnh nguyên. Kia, Nhan Nguyệt, nhanh lên nói cho ta. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta giống như kinh động đến Mạc gia người, mang người tới. Trong này, chấm ngoặc kép, Nhan Nguyệt đồ nuốt xuống một chút nước bọt. Trong này tu vi cao nhất, khả năng đã đến sơ tâm đỉnh phong. Ta sát, sơ tâm đỉnh phong. Đông Phương Mặc thoáng một cái cũng khẩn trương lên. Tại sao có thể như vậy a? Mạc Lăng nơi này cấm chế mặc dù bị phá hư, thế nhưng là bằng vào cái này Đông Phương Mặc cảm giác sẽ không có người phát hiện a. Nháy mắt, Đông Phương Mặc trong ý nghĩ đột nhiên thông suốt. Nguyên nhân này rất có thể ngay tại Mạc Lĩnh Thăng trên thân. Bởi vì chính mình cùng Nhan Nguyệt đi vào Mạc Lăng, nhưng là hoàn toàn là bởi vì Mạc Lĩnh Thăng. Thật là đáng chết. Đông Phương Mặc cắn răng nghiến lợi nói. Đông Phương Mặc không hiểu thấu nói một câu nói như vậy, vậy mà trêu đến Ngân Kỳ cùng Nhan Nguyệt đồng thời hỏi thăm về đến. Người nghĩ ra cái gì? Cái này Mạc Lĩnh Thăng thật sự là giảo hoạt. Nghĩ không ra, trước khi chết còn bày chúng ta một đao. Đông Phương Mặc chỉ nói là ra kết quả này, bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Nhan Nguyệt, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Vậy những này, chấm ngoặc kép, Nhan Nguyệt nhìn thoáng qua còn thừa lại cái kia 10 cái ngũ hành mệnh nguyên. Từ bỏ, Đông Phương Mặc đưa tay dắt Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt, thân hình của ngươi kỹ pháp có lòng tin trốn qua sơ tâm đỉnh phong đuổi theo a? Đến lúc này, Nhan Nguyệt cũng là có chút trong lòng không chắc. Lắc đầu, không có. Sơ tâm đỉnh phong tu vi, đối với Nhan Nguyệt đến nói, kia là không thể chiến thắng, cũng là đào thoát không xong. Nhan Nguyệt, ta có cái biện pháp, có thể hay không đào tẩu? Liền nhìn lần này, ngươi nguyện ý đem cơ hội lần này giao cho ta à? Đông Phương Mặc chỉ có thể đánh trước tiêu Nhan Nguyệt khẩn trương, không khỏi dùng chút khí lực kéo lại Nhan Nguyệt tay. Nhan Nguyệt nhìn ra được Đông Phương Mặc 10 phần khẩn trương, nhưng là lúc này Đông Phương Mặc cũng không có vứt bỏ mình tại không để ý, không chút do dự gật đầu. Đông Phương Mặc, ta nguyện ý nghe ngươi, mặc kệ kết quả như thế nào. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Tốt, thế nhưng là Đông Phương Mặc cũng không có lập tức thoát thân, mà là miễn cưỡng lại một lần nữa thả ra mình lực lượng thần thức. Một đạo so với vừa rồi đơn giản không ít huyễn tượng cấm chế bố trí thành công. Trước lúc rời đi, Đông Phương Mặc duỗi ra thon dài ngón tay, đầu ngón tay dũng động linh khí, trong hư không xoát xoát điểm điểm viết xuống mấy chữ. Vô Tâm cùng Vô Nhan sư huynh muội đa tạ Mạc gia đưa cho tế linh sư đặc thù hậu lễ. Viết xong mấy chữ này, liền từ cửu cung trạc bên trong lấy ra đã từng từ cái kia Mạc Tư Thần cùng Mạc Tần Phong trong tay. Đoạt lại cái kia trong chóng tre. Nhan Nguyệt trừng tròng mắt nhìn xem Đông Phương Mặc. Cái này, chấm ngoặc kép. Nhan Nguyệt vốn cho rằng Đông Phương Mặc là đơn thuần thi triển thân hình kỹ pháp. Thế nhưng là nghĩ không ra. Lại còn có dạng này cực phẩm linh khí. Nhan Nguyệt, người chủ yếu dùng ngươi linh khí thôi động trong chóng tre. Ta sử dụng thân hình kỹ pháp. Tin tưởng ta. Đông Phương Mặc ngưng trọng hướng về phía Nhan Nguyệt nói. Nếu như cái này sơ tâm đỉnh phong người cũng có được không tầm thường thân hình kỹ pháp. Bọn hắn muốn chạy trốn. Thật đúng là không phải cái gì sự tình đơn giản. Lăng Vân Thuật. Lên. Đông Phương Mặc quát khẽ một tiếng. Một cái tay thật chặt lôi kéo Nhan Nguyệt. Hai chân đã lăng không mà lên. Chân đạp hư không mà đi. Mà giờ khắc này. Đã đến nhà mình Mạc Lăng trước mặt Mạc gia gia chủ nhìn thấy. Là trước mắt hai cái mang theo quỷ dị mặt nạ người trẻ tuổi. Mạc gia có địa vị như vậy gia tộc. Trong mộ địa liền xem như tùy tiện xâm nhập hai người. Đều là tuyệt đối mặt to. Huống chi là dạng này để người ta lấy đi từ gia tổ tiên ngũ hành mệnh nguyên. Cái này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, ngay tại mình cái này Mạc gia gia chủ chạy tới thời điểm. Hai cái này nhìn như tuổi không lớn lắm tiểu quỷ. Dĩ nhiên cũng liền như vậy bố trí một đạo cấm chế. Ở bên trong tiếp tục hấp thu luyện hóa từ gia tổ tiên ngũ hành mệnh nguyên. Cái này nhưng là thật để người nuốt không trôi khẩu khí này. Không đơn thuần là gia chủ. Liền là theo chân tới Mạc gia những người khác. Cũng là sắp tức nổ phổi. Mạc gia gia chủ Mạc Vân Thiên đã cũng nhịn không được nữa. Song trưởng lập tức, linh khí phun trào. Liền ngay cả trước người sau người hư không cũng thay đổi hình. Chỉ nghe thấy oanh, chấm ngoặc kép, một tiếng, hai bàn tay lập tức vỗ trúng trước mắt cái kia một đạo cấm chế. Nhan Nguyệt cùng Đông Phương Mặc liên thủ bố trí cấm chế này. Cứ việc không phải hai người tình huống thân thể cường thịnh thời điểm. Nhưng là cấm chế này cũng là cường hãn. Nhưng là vị này Mạc Vân Thiên vậy mà một trưởng liền trực tiếp cho đánh nát. Có thể thấy được. Cái này Mạc Vân Thiên sơ tâm đỉnh phong tu vi, thật là không phải trò đùa. Trong lỗ tai cũng nghe chắp sau lưng mình bố trí cái kia đạo cấm chế vỡ vụn thanh âm. Đông Phương Mặc trong lòng vẫn là trầm xuống, nghĩ không ra, nhanh như vậy, đã sớm không lo được nhiều lắm. Đông Phương Mặc cùng Nhan Nguyệt liều mạng chạy trốn, khi đạo này cấm chế trận pháp bị một trưởng vỗ nát về sau. Mạc Vân Thiên trước mắt xuất hiện vài cái chữ to, lập tức để Mạc Vân Thiên ngay cả núi qua lúc đỏ lúc trắng. Đó chính là Đông Phương Mặc trước khi đi, lưu lại cái kia hai cái căn bản tên không tồn tại. Hai cái danh tự này, bị Mạc Vân Thiên một mực nhớ kỹ. Đó chính là Vô Tâm cùng Vô Nhan. Sơ tâm đỉnh phong nhân vật, cứ việc cũng không có thần thức chi lực, nhưng là thị lực cũng là cực giai. Đưa mắt nhìn sang. Liền thấy hai đạo đã dị thường xa xôi thân ảnh. Mạc Vân Thiên nắm chặt song quyền. Cuối cùng, cũng không có nhúc nhích một chút. Đó là bởi vì hai đạo thân ảnh kia khoảng cách đã rất xa xôi. Đồng thời hắn đã đánh giá ra. Cái này hai thân ảnh tốc độ cực nhanh. Tốc độ như vậy, tuyệt đối là cần hắn cái này sơ tâm đỉnh phong người toàn lực đuổi theo. Mạc Vân Thiên song quyền nắm chặt. Đã đến cái này tu vi hắn. Đối với chuyện bình thường, sớm đã không có cái gì buồn vui. Nhưng là hiện tại, hắn đã tức giận đến toàn thân run rẩy lên. Khi toàn thân hắn linh khí bị điên cuồng tăng lên, áo bào bay phất phới thời điểm, đám người chung quanh không khỏi sau lui ra. Bởi vì loại kia khí tràng, không phải bọn hắn có thể thừa nhận được. Hắn Mặc ra, lúc nào nhận qua dạng này vang dội cái tát. Mạc Vân Thiên nghĩ đến điểm này. Cũng lập tức bình tĩnh lại. Cái này Vô Tâm cùng Vô Nhan. Mặc dù là non nớt thiếu niên. Nhưng lại có được dạng này thủ đoạn nghịch thiên. Nhất định là xuất từ cao nhân môn hạ. Đã dám như thế không chút kiêng kỵ đến. Như vậy liền xem như mình đuổi kịp. Chẳng lẽ liền thật thế nhưng là đem bọn hắn chém giết sao? Mạc Vân Thiên do dự. Lâu dài làm gia chủ hắn. Suy nghĩ vấn đề vẫn là phải lo lắng rất nhiều phương diện. Nếu quả như thật chúng kế điệu hổ ly sơn, cái kia Mạc gia coi như không đơn thuần là mất mặt vấn đề. Cuối cùng, Mạc Vân Thiên khí thế dần dần chậm lại, mặt âm trầm, ngay tại Mạc Lăng nơi này, chính miệng ra lệnh, vận dụng Mạc gia tất cả lực lượng tìm kiếm Vô Tâm cùng Vô Nhan hai người kia hạ lạc. Tất cả Mạc gia người đều minh bạch, gia chủ lần này thật đúng là nổi giận, Mạc gia bị người dạng này dày vò, cho dù ai cũng sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Đông Phương Mặc cùng Nhan Nguyệt thật đúng là vạn phần khẩn trương. Nếu như cái kia sơ tâm cửu trọng gia hỏa thật đuổi tới, hai người bọn họ thật là liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Khi hai người không biết liều mạng chạy trốn bao lâu về sau, thận trọng quay đầu nhìn sang, mới phát hiện, tên kia thật không có đuổi tới. Nhan Nguyệt, ta nghĩ chúng ta vẫn là dừng lại nhìn xem, đằng sau giống như không có người đuổi tới. Đông Phương Mặc cùng Nhan Nguyệt truyền âm nói. Nhan Nguyệt đã mệt mỏi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thái dương đổ mồ hôi, thế nhưng là vẫn tại liều mạng thúc giục cái kia cực phẩm linh khí trong chóng tre. Nghe Đông Phương Mặc truyền âm, Nhan Nguyệt mới hơi nhẹ nhàng thở ra, trong chóng tre tốc độ cũng dần dần chậm lại, phát hiện đằng sau thật không có người đuổi theo. Hai người không khỏi cùng nhau rơi trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, hai người đều không còn có khí lực, cũng không để ý dưới thân là địa phương nào, trực tiếp nằm trên mặt đất, hồng hộc thở hổn hển. Loại này sống sót sau tai nạn cảm giác, kỳ thật so với lúc trước mượn gió bẻ măng cảm giác tốt hơn nhiều. Dù sao hiện tại, hai người tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, cũng không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc mới cảm thấy mình khẩu khí này xem như truyền tới. Trên thân thể loại kia cơ hồ bị móc sạch cảm giác mới có một chút làm dịu. Hắn chậm rãi ngồi xuống, nhìn thấy Nhan Nguyệt sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Kỳ thật, Nhan Nguyệt so hắn tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhưng khi Đông Phương Mặc ngồi thân thể thời điểm mới phát giác, mình thật đúng là, vậy mà một chút cũng không có phát giác được. Hắn vừa rồi, vậy mà nằm ở một dòng suối nhỏ bên cạnh, hai chân đều tại suối nước bên trong. Giờ phút này, phần eo trở xuống, đã không có một chỗ làm địa phương. Ta đi, cái này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc vội vàng bò lên trên bờ đến, nhìn xem y phục của mình, có chút bất đắc dĩ. Nhan Nguyệt có chút cười trên nỗi đau của người khác cười một tiếng. Đông Phương Mặc, ngươi sẽ không ngay cả một bộ quần áo đều không mang a? Bọn hắn tu luyện người cửu cung trạc bên trong, dưới tình huống bình thường đều sẽ đề phòng mấy bộ quần áo. Bởi vì to bằng cửu cung trạc không gian, mấy bộ quần áo không đáng kể. Đối với Đông Phương Mặc bất đắc dĩ, Nhan Nguyệt có chút không hiểu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.